Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 363, người giết hại. Hạ, trái ác quỷ hải tặc thế giới bên trong thần kỳ nhất đồ vật, cũng là đa số nhân viên nghiên cứu khoa học thường dùng tại thí nghiệm đồ vật. Vegapunk có thể nói là hải tặc thế giới bên trong xuất sắc nhất nhân viên nghiên cứu khoa học. Cùng Sở Dịch trong bóng tối giao phong mấy lần, tuy nhiên đều là lấy thất bại kết thúc. Nhưng Sở Dịch đều không thể không thừa nhận, Vegapunk nghiên cứu khoa học thành quả là có uy hiếp. Cho nên, theo Sở Dịch biết, X201, loại này đặc thù dược vật là Vegapunk nghiên chế sau khi đi ra. Hắn chính là một mực đối, X201, loại này đặc thù dược vật cầm có nhất định cảnh giác. Dù là X201, loại này đặc thù dược vật là sang giao cho Sở Dịch, Sở Dịch đều là nhất định phải tiến hành thí nghiệm mới có thể tiến hành xuống phục dụng. Dù là Kizaru đều nói cho Sở Dịch, nói X201, loại này đặc thù dược vật, xác thực thật là làm cho hắn đổ bộ biển chi đảo tiến hành đằng sau bố trí. Sở Dịch đều là nhất định phải nhiều lần xác định phục dụng X201. Loại này đặc thù dược vật không thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh. Thế mà không thể theo Kizaru từ nơi nào biết X201 loại này đặc thù dược vật bí mật. Sở Dịch xác thực là vô cùng tiếc nuối. Tốt ở bên cạnh hắn còn có một cái quen thuộc Vegapunk Garen. Không phải vậy Sở Dịch liền không thể biết được, nguyên lai Kizaru cổ động hắn nhiều lần phục dụng X201 loại này đặc thù dược vật nguy hại. Vegapunk nghiên cứu khoa học thí nghiệm là có số hiệu, điểm ấy là không thể nghi ngờ, cũng là đa số nhân viên nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Như vậy, lấy X bắt đầu nghiên cứu khoa học thí nghiệm, đến tột cùng là cái gì đây? Đáp án chính là Vegapunk lấy X bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Đều là liên quan tới như thế nào tiêu trừ trái ác quỷ phụ diện ảnh hưởng thí nghiệm. Mọi người đều biết, phục dụng trái ác quỷ nguy hại đến cùng là cái gì. Đơn giản cũng là bị đại hải chán ghét thôi. Muốn là trái cây năng lực giả rơi vào trong biển lời nói, toàn thân trên dưới hội sinh ra suy yếu cảm giác, bất lực cảm giác, thì liền trái cây năng lực đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Thực lực hơi yếu trái cây năng lực giả rơi vào hải dương trên cơ bản cùng chết không có gì khác nhau. Mà trái cây năng lực giả nhận được đại hải chán ghét đồng thời, cũng là sẽ phải chịu hải lâu thạch khắc chế. Những thứ này đều có thể nói là trái ác quỷ năng lực giả tử huyệt. Vô luận ngươi là mạnh hơn trái cây năng lực giả, cho dù là dâu trắng, cũng không thể tùy tiện rơi vào trong biển. Hoặc là bị hải lâu thạch khống chế, bằng không hừ hừ, ngươi là dâu trắng thì sao? Bị hải dương khí tức khắc chế, liền xem như một đứa bé con, đều có thể giết chết trong hải vực đệ nhất cường giả. Mà hiệu lực vu hải quân thời điểm, Vegapunk đa số thí nghiệm thực đều là vì một cái mục tiêu cuối cùng. Cái kia chính là Sở Dịch theo Garen từ nơi nào biết, tạo thần. Trái ác quỷ năng lực là cùng thần tứ năng lực thứ nhất giống nhau. Vegapunk theo trái ác quỷ bắt tay tiến hành nghiên cứu, muốn phải hoàn thành chính mình tạo thần kế hoạch. Thực có một cái vô cùng đơn giản đường tắt, cái kia chính là tiêu trừ trái ác quỷ năng lực giả nhược điểm, để trái cây năng lực giả lại không thụ hải dương khí tức khắc chế. Làm trái cây năng lực giả không có nhược điểm về sau, thần chính là có thể được sáng tạo ra. Đến thời điểm Vegapunk chỉ cần đem đồng thời tiến hành một cái khác nghiên cứu, cũng chính là một người có thể phục dụng nhiều loại trái ác quỷ, đồng thời nắm giữ nhiều loại trái ác quỷ năng lực thí nghiệm, cái kia có cơ hội tiếp xúc vô số trái ác quỷ Vegapunk thì có thể trở thành hải tặc thế giới bên trong thật thần, thì có thể thuận lợi hoàn thành cái kia tạo thần kế hoạch. Chỉ là muốn tiêu trừ trái ác quỷ năng lực giả nhược điểm, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lấy X vì số hiệu thí nghiệm bắt đầu tiến hành về sau, Vegapunk nhiều lần thí nghiệm chế tạo ra đặc thù dược vật. Phía trước 200 lần không có một lần thí nghiệm thành công qua. Cái này khiến hải quân cùng thế giới chính phủ vô cùng bất mãn. Nhiều lần muốn gọi ngừng Vegapunk thí nghiệm. Rốt cục, tại thí nghiệm tiến hành đến 201 lần thời điểm, Vegapunk thí nghiệm rốt cục thành công một lần. Bởi vậy đánh số là X201, đặc thù dược vật. Chính là thuận lợi bị Vegapunk chế tạo ra. Mà X201, loại này đặc thù dược vật vừa bị nghiên cứu ra đến thời điểm phục dụng về sau, dược hiệu có thể nói là vô cùng tốt. Liền Vegapunk đều là vui mừng không thôi. Nhưng phàm là phục dụng X201, loại này đặc thù dược vật trái cây năng lực giả, trong thời gian ngắn có thể miễn dịch trái cây năng lực giả nhược điểm. Vô luận là ngoài ý muốn rơi nhập trong hải dương, hoặc là mang lên hải lâu thạch còng tay, cũng không có cách nào hạn chế lại cái kia tên trái cây năng lực giả thực lực. Trừ theo dược hiệu dần dần tiêu tán, cái kia tên trái cây năng lực giả sử dụng trái cây năng lực quy lực hội dần dần suy yếu bên ngoài. X201, loại này đặc thù dược vật cơ hồ là đạt tới Vegapunk tất cả yêu cầu. Khi đó, Vegapunk thậm chí đều cảm giác chỉ cần hắn có thể dần dần kéo dài X201, loại này đặc thù dược vật dược hiệu thời gian, vậy hắn, tạo thần, kế hoạch liền có thể bước ra rắn chắc một bước. Sau đó, có X201, loại này đặc thù dược vật nghiên cứu chế tạo. Nguyên bản kém chút bị hải quân, thế giới chính phủ kêu dừng thí nghiệm lại bắt đầu. Đồng thời, X201. Loại này đặc thù dược vật cũng tại đại lượng chế tạo. Hiển nhiên hải quân cùng thế giới chính phủ là chuẩn bị tại Vegapunk đến tiếp sau thí nghiệm tiến hành, đồng thời trước tiên ở hải quân bên trong đại quy mô vì hải quân bên trong trái cây năng lực giả quảng bá X201, loại này đặc thù dược vật, tăng cường hải quân bên trong trái cây năng lực giả chiến lực. Nhưng làm sao tính được số trời? Hoàn toàn là tại hải quân hưởng thụ Vegapunk thí nghiệm thành quả thời điểm, cái này đến cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Tổng tới nói, đó cũng không phải Vegapunk sai, bởi vì hắn chưa bao giờ đồng ý qua X201, loại này đặc thù dược vật bị đại quy mô sử dụng. Dù sao, X201, loại này đặc thù dược vật vừa mới bị nghiên cứu ra đến, vẫn là cần thời gian dài thí nghiệm mới có thể mò chuẩn X201, loại này đặc thù dược vật còn lại dược hiệu, hoặc là nói là tác dụng phụ. Đáng tiếc, chỉ vì cái trước mắt hải quân cũng không có nghe theo Vegapunk khuyến cáo. Hải quân bên trong vô số trái cây năng lực giả cũng là tại mỗi lần tác chiến trước đều muốn phục dụng X201, loại này đặc thù dược vật đến vượt qua chính mình nhược điểm. Không bao lâu đợi đến, X201, loại này đặc thù dược vật tác dụng phụ hoàn toàn lúc bộc phát. Hải quân đứng trước tổn thất có thể nói là vô cùng thảm trọng. Từ đó về sau, 201, loại này đặc thù dược vật bị liệt là cấm dược. Liền đủ để cho sở dịch tưởng tượng, X201, loại này đặc thù dược vật tác dụng phụ đến cùng là giết hại hải quân bên trong nhiều ít ưu tú trái cây năng lực giả. Thuyền trưởng, căn cứ Vegapunk cái kia ra hỏa năm đó tổng kết, X201, loại này đặc thù dược vật tác dụng phụ trên cơ bản cũng là cái này ba điểm. Đệ nhất, X201, loại này đặc thù dược vật không thể liên tục phục dụng. Muốn là liên tục phục dụng lời nói, X201, loại này đặc thù dược vật hội dần dần ăn mòn trái cây năng lực giả trái cây năng lực. Cuối cùng hoàn toàn tiêu trừ trái cây năng lực giả trái cây năng lực, để vẫn nắm giữ trái cây năng lực giả nhược điểm, đồng thời không thể sử dụng ban đầu có trái cây năng lực. Thứ hai, X201, loại này đặc thù dược vật không thể đại lượng phục dụng. Không phải vậy trái cây năng lực giả thân thể liền sẽ vô duyên vô cớ tự bảo. Ai đều không có cách nào cứu vãn tánh mạng. Thứ ba, mỗi lần phục dụng X201, loại này đặc thù dược vật. Chẳng khác nào là tại phục dụng độc dược mãn tính. Thời gian dài trước kia đi xuống, X201, loại này đặc thù dược vật tai họa ngầm thế tất là muốn bảo phát đi ra. Cho nên căn cứ Vegapunk cái kia ra hỏa nắm giữ quy luật đến xem. Mỗi cái tình huống thân thể bình thường trái cây năng lực giả. Giống như tựa như là mỗi tháng lớn nhất dùng nhiều 3 khỏa X201. À, nói đến phần sau thời điểm, Garen có chút không xác định. Thực đây cũng là bình thường. Dù sao Garen cũng không phải là Vegapunk. Có thể theo Garen từ nơi nào biết nhiều như vậy liên quan tới X201, loại này đặc thù dược vật. Sự tình, sở dịch bị cục cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Cho nên, nghe Garen dùng không xác định ngữ khí nói chuyện, sở dịch cũng không trách tội. Ngược lại là tại Garen nói xong liên quan tới X201, loại này đặc thù dược vật sự tình về sau. Đến đón lấy nhắc đến một ít chuyện. Gây nên sở dịch chú ý, thuyền trưởng, nói lên, X201, loại này đặc thù dược vật. Ta bỗng nhiên nhớ lại một chuyện khác, cái kia chính là Vegapunk giống như tại, X201, loại này. Đặc thù dược vật nghiên cứu ra đến không bao lâu về sau. Sử dụng những cái kia bị hải quân vứt bỏ, X201. Chế tạo ra một cái chuyên thuộc về trái cây năng lực giả bộ đội bí mật tới. Tựa như là gọi là người giết hải, bộ đội đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.